Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đội cùng nhau đào bới suốt ngày đêm. Cơn mưa cũng từ nhỏ chuyển thành lớn. Nước mưa ào ào rơi xuống, thấm vào người khiến họ lạnh cóng. Đôi mắt không thể mở ra vì nước mưa, nhưng ai cũng quyết tâm không từ bỏ. Chu Thiệu nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta lặng im một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói, được, tôi biết rồi, tôi sẽ đưa mọi người về. Hoắc Diên Xuyên đã đào bới suốt một ngày một đêm, không nghỉ ngơi, không uống một giọt nước. Cơn mưa lớn làm ướt sũng quần áo anh, toàn thân lạnh buốt, nhưng trán anh lại nóng hổi, như thể có thể luộc chín cả trứng gà. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả, chỉ còn lại những vết thương và mệt mỏi. Chu Thiệu nhìn thấy những người bị thương khác đang được cáng đi. Ánh mắt anh dừng lại một lúc rồi thở dài. Anh bước tới gần Hoắc Diên Xuyên, nhẹ nhàng lên tiếng, "Lão Hoắc, chúng ta đã tìm khắp nơi có thể tìm được rồi, nhưng vẫn không có Khương Ngư. Có thể cô ấy đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Trời vẫn đang mưa, đất đá có thể tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Việc cứu hộ không thể tiếp tục nữa. Chúng ta phải sơ tán ngay." Tuy nhiên, Hoắc Diên Xuyên không hề nghe thấy lời của Chu Thiệu. Anh chỉ tập trung vào công việc, quyết tâm tìm được Khương Ngư. Anh không muốn từ bỏ. Chu Thiệu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, anh quyết định hành động. Anh bước đến từ phía sau và ra tay thật mạnh. Hoắc Diên Xuyên bất tỉnh ngay lập tức. Cao Minh, lính cần vụ của Hoắc Diên Xuyên, nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn. Anh vội vàng kêu lên, sao cậu còn đứng đó? Mau đưa đoàn trưởng của mấy người đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ chưa tìm được Khương Ngư mà anh ta còn kiệt sức trước rồi. À, vâng, Cao Minh nhanh chóng đáp, kịp thời phản ứng, chuẩn bị đưa Hoắc Diên Xuyên lên xe. Tuy nhiên, trong tay Hoắc Diên Xuyên vẫn nắm chặt một dụng cụ đào đất. Không chịu buông, Chu Thiệu thử lấy dụng cụ ra, nhưng không thể tách rời. Cuối cùng, anh phải dùng sức mạnh để mở các ngón tay của Hoắc Diên Xuyên. Nhưng khi kéo mạnh, cán dụng cụ vẫn dính vào lòng bàn tay của anh. Máu đông lại khiến nó không thể tách ra. Chu Thiệu không do dự, trực tiếp kéo mạnh một cái, khiến dụng cụ rơi ra cùng một mảng da thịt. Cao Minh nhìn cảnh này mà khiếp vía, mặt tái mét. Nhanh chóng đưa Hoắc Diên Xuyên đi bệnh viện đi, nếu không tên điên này sẽ biến thành thằng ngốc mất thôi. Lúc này, Cao Minh mới nhận ra khuôn mặt vốn trắng trẻo của Hoắc Diên Xuyên đã đỏ bừng. Da cũng nóng hổi như thể sốt cao. Cách chương.